Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 915, Thánh Vương Triều Cải Cách Lịch Sử. Người nào phá trận không đi thông thường con đường, đầu tiên là phán đoán trận pháp, dù sao trận pháp phân chia thành rất nhiều thật nhỏ phân loại. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền nhận lầm trận pháp, như vậy sẽ vùi lấp bản thân tại trong cảnh địa nguy hiểm. Phán đoán trận pháp về sau mới có thể bắt đầu phán đoán trận pháp hướng đi, tìm tới tương quan yếu kém điểm. Cái này tương đương với lợi dụng sơ hở, sau đó dùng man lực cũng tốt, dùng trận đạo thủ đoạn cũng tốt. Đây mới là bình thường phá trận phương thức. Nói Lâm Phong trong nháy mắt bên trong tìm được trận pháp yếu kém điểm. Đám người thật đúng là không thể tin được, dù sao bất kỳ một cái nào lão đạo trận pháp cao thủ đều không dám hứa chắc có thể nhanh như vậy, mỗi người bố trí trận pháp thủ đoạn cũng sẽ không như vậy đơn thuần, thường thường là một vòng phủ lấy một vòng, nhường ngươi hoa mắt sao sao, từ đó phán đoán không ra chân chính trận pháp, chủ quan, thực sự sẽ muốn người mệnh. Cho nên không có bất cứ người nào có thể học Lâm Phong như vậy. Có thể giải thích tình huống như vậy khả năng tính cũng không nhiều. Một là Lâm Phong trận đạo tiêu chuẩn vượt qua bố trí trận pháp người quá cao. Nhưng thánh chủ trận pháp thiên hạ vô song, cho dù là năm đại tiên môn hộ tông trận pháp, đều bị hắn triệt để sửa. Từ đó vì năm đại tiên môn bại trận, chôn xuống phục bút. Loại điều này trận đạo tiêu chuẩn, nói Lâm Phong tuổi trẻ như vậy ra hỏa, tùy ý liền có thể vượt qua, những người khác căn bản không tin. Một loại khác chính là Lâm Phong thực lực quá mạnh, mạnh đến có thể trực tiếp nghiền nát trận pháp này. Nhưng trận pháp này, bình thường mà nói, là thánh chủ chỗ bố trí đưa thủ đoạn cuối cùng, nhất định phải đợi đến một thành tương diệt. Đều không thể tiêu diệt đối thủ thời điểm mới có thể khởi động, là đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ, thậm chí muốn luyện hóa một thành người tính mệnh, quán thông toàn bộ võ vương thành trận pháp, trong nháy mắt bộc phát ra nhất cực hạn lực lượng đi đối phó địch nhân. Loại này tồn tại căn bản không phải lẽ thường có thể độ lượng. Đám người được cứu, nội tâm lại thủy chung có nghi hoặc tản ra không đi. Những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào, giống như mạnh đến mức có chút không hợp thói thường, có thể hay không cùng thánh chủ đối kháng chính diện. Phải biết thánh chủ cũng không phải cái gì người tốt, trừ bỏ người đứng bên cạnh hắn, những người khác trong mắt hắn, liền như là ven đường chó hoang, đã từng cùng Thiện Tâm Tông đại chiến, Thiện Tâm Tông cố thủ tông môn không chịu đi ra. Thánh chủ trong lúc nhất thời không đánh vào được, thánh chủ vung tay lên, mang theo vô số vô tội tu sĩ quỳ gối linh sơn dưới núi. 3 ngày thời gian, chém giết hơn 6 vạn tu sĩ, bức Thiện Tâm Tông cao thủ đi ra, cuối cùng mới hoàn toàn tiêu diệt Thiện Tâm Tông. Loại người này một khi chiến đấu, lục thân không nhận, kết quả là xui xẻo ngược lại là bọn họ. Chợt nhìn thánh chủ mang đến không ít chỗ tốt, có hắn trấn nhiếp thiên hạ, hạng giả áo túi cơm khó có thể quát tháo, nhưng trên thực tế tai hại thủy chung lớn hơn chỗ tốt. Thiên hạ này là thánh chủ, thánh điển cũng là thánh chủ phổ tả, hắn liền một cái lý luận, thánh điển là của các ngươi thánh điển, ta người có thể không tuân thủ thánh điển, thậm chí xây dựng rầm rộ. Thích việc lớn hám công to, nhất định phải kiến tạo như thế sang trọng thành trì. Chẳng những đám người không quen không nói, chỗ tốt cũng kém xa nguyên bản kiến trúc lớn. Dù sao mấy trăm tầng kiến trúc, người tu sĩ nào muốn đợi ở phía trên, liền xem như trận pháp không tầm thường. Những cái kia nguyên anh cảnh cao thủ, liều mạng cũng có thể cho ngươi đánh nát. Đến lúc đó chạy trốn cũng là cái vấn đề. 2 tầng kiến trúc, 1 tầng bố trí tạp vật, 1 tầng dùng làm nghỉ ngơi, còn có thể ở phía dưới đào một địa động, bố trí một cái đường chạy trốn, chuẩn bị tùy thời chuồn mất. hiện tại xem ra phiền phức rất lớn. Hơn nữa thánh chủ một hệ liệt cử động cũng phi thường không hợp với lẽ thường. Đánh xuống thiên hạ về sau, hắn đem tất cả mọi người tài vật thổ địa đều đoạt lại lên. Mỹ Kỳ Danh viết thiên hạ ruộng đất quân vương ruộng, tất cả địa sản đều không được buôn bán các loại. Một loạt cử động đem không ít tu chân tất cả mọi người triệt để đánh sụp. Hàng năm đều sẽ bộc phát nhiều lần chiến sao sao, thậm chí đến bây giờ đều còn không có bình ổn lại. Vương ruộng không buôn bán còn chưa tính, tài vật người trong thiên hạ chia đều còn chưa tính, nhưng trên thực tế người đứng bên cạnh hắn đều được ban thưởng số lớn ruộng đất cùng tài vật. Thiên hạ tài vật chí ít có 7 thành đều rơi vào thánh chủ thân nhân trong tay. Còn sót lại 3 thành tài vật, có 2 thành đều bị hắn dùng đến cải biến thành trì, cải biến phòng ốc, cùng cải tiến hoàn cảnh. Phân đến các tu sĩ trong tay cũng không nhiều. Loại tình huống này, không đem người làm cho bí qua hóa liều mới là lạ. Có chút tu sĩ dù sao kiến thức thực lực không tầm thường. Dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, một dạng có thể tái tạo gia nghiệp, đánh xuống một mảnh thuộc tại sản nghiệp của mình, tỉ như ở trong thành mở cái gì cửa hàng loại hình. Nhưng thánh chủ ngay sau đó lại ban hành một loạt biện pháp. Mở tiệm là muốn thu thuế, phải trả tiền, người phải trả tiền, phòng ở cũng là mướn được, nhất định phải đưa tiền, kiếm được tiền vốn liền không nhiều. Còn phải đóng thuế, tiền khẳng định là không đủ. Dù sao tu sĩ không giống với phàm nhân, tu luyện cần tài nguyên. Vậy phải làm sao bây giờ? Không quan hệ, thánh chủ giúp người nghĩ biện pháp. Không có tiền mượn liền tốt, chỉ cần có đồ vật thế chấp. Cái gì thiên tài địa bảo, pháp bảo lợi khí, giá trị 100 linh thạch đồ vật, trực tiếp thế chấp cho hắn. Mượn người 20 viên linh thạch, bất quá lợi tức phương diện liền khá là phiền toái. 9 vào 13 ra, lãi mẹ đẻ lãi con tình huống phía dưới. Bao nhiêu người cửa nát nhà tan, bí qua hóa liều thoát đi thành trì, vượt qua màn trời chiếu đất sinh hoạt. Bây giờ còn ở trong thành người, là miễn cưỡng đi ra khốn cảnh người. Nhưng mỗi nhật đều muốn nhìn xem thánh chủ thủ hạ diễu võ dương oai. Nhìn đối phương mặt ngoài đắp lên đi ra mỹ hảo, ai tâm lý có thể hài lòng đến? Cái này sẽ ước gì Lâm Phong đám người cùng thánh chủ ồn ào. Tốt nhất là đem thánh chủ giết chết. Hồi tưởng những năm gần đây, thánh chủ đã làm chuyện ác quá nhiều. Có thể đồng lứa nhỏ tuổi người, ngược lại là có không ít người sùng bái hắn, hâm mộ hắn, dù sao thực lực mạnh đến nước này. Liền có thể vì chỗ muốn vì thế hệ trước trong lòng không vui, nhưng cũng bởi vì trải qua thế sự duyên cớ, sẽ không biểu lộ ra. Dù sao khắp nơi đều là thánh chủ người, không có bị giết chết quyết tâm, người bình thường căn bản không dám lên tiếng. Không ít người phát ra từ nội tâm cảm tạ, trong lòng bọn họ minh bạch, tuy nói là Lâm Phong đám người gây sự tình mới cuối cùng nhào đến trình độ này, nhưng trên thực tế là bởi vì thánh chủ một nhóm người quá mức không hợp thói thường. Hôm nay sẽ có Lâm Phong đám người, lần tiếp theo liền sẽ có những người khác, có thể sớm một bước phát hiện trong thành trì bí ẩn, bọn họ mới có thể sớm một bước rời đi. Có trời mới biết lúc nào, thánh chủ đầu óc vừa rút gân, liền đem tất cả mọi người cho huyết tế. Loại chuyện này hắn không có khả năng không dám làm, không phải ngươi cự tuyệt, hắn liền sẽ không đi làm. Lúc đầu cải tiến tiền thời điểm, bao nhiêu người cự tuyệt, bao nhiêu người phản kháng, cuối cùng còn không phải máu chảy thành sông kết quả. Xí Dương Thiên cho tới nay cũng là lấy linh thạch xem như tiền tệ. Dù sao đây là tu sĩ thường xài đồ vật, còn ẩn chứa linh khí, căn bản không dễ dàng làm giả. Nhưng thánh chủ một câu liền muốn thu hồi linh thạch. Sửa tóc tiền giấy, nhẹ bỗng tiền giấy tính là thứ gì? Trên thị trường đại lượng xuất hiện phòng theo tiền giấy, bọn họ cũng không quản quản, chỉ là một vị thu liễm linh thạch. phát hành tiền giấy, thứ này có bao nhiêu sức mua, ai cũng minh bạch, thậm chí rất nhiều nơi vẫn là lại dùng linh thạch giao dịch, bất quá làm việc so sánh mịt mờ mà thôi. Nếu là bại lộ, kia liền là người chết tài không kết quả. Không ít người đều hiểu, thánh chủ đám người không ngừng thu thập linh thạch, hẳn là muốn mượn dùng linh thạch lực lượng tu luyện. Dù sao linh thạch tu luyện chi pháp cũng không tính là bí ẩn phương pháp, dùng đến người không nhiều, chủ yếu là bởi vì linh thạch quá ít. Nói cách khác, tiền quá ít, đầu lớn linh thạch lấy ra tu luyện đều chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả, tăng thêm còn có to lớn tai họa ngầm, Lâm Nhược Vũ liền đã sơ bộ nếm được hậu quả xấu. Nàng không giống như là Lâm Phong đám người, căn cơ nội tình thâm hậu, nhiều năm như vậy phần lớn là lại dùng linh thạch tăng cao tu vi, dẫn đến đều đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, đều còn có thể phục dụng tiên quả chiết xuất lực lượng. Thiên hạ này có mấy người có nàng loại cơ duyên này, có thể đem tiên quả xem như hoa quả ăn, không ngừng chiết xuất bản thân tu vi, tiến một bước cải tiến bản thân căn cơ. Chuyện tương tự như vậy, thánh chủ làm được không ít, thậm chí tu luyện những cái này hào nhoáng bề ngoài kiến trúc, cũng là hắn ép buộc các tu sĩ xây dựng. Thiên hạ này đã sớm tiếng oán hờn khắp nơi. Đáng tiếc duy nhất chính là đại đa số người đều là bực mình chẳng dám nói ra. Lưu Võ Triệt phạm nhiều người tức giận, triệt để bộc lộ ra thánh chủ âm độc thủ đoạn, nhưng hắn khổ sở là lại còn không thể giết chết địch nhân, cũng không thể huyết tế rơi bất luận kẻ nào. Võ Vương Thành bên trong có bao nhiêu người? Nói ít cũng là mấy chục vạn người. Võ Vương Thành có loại trận pháp này, những thành trì khác chỉ sợ cũng phải có. Nếu như đi qua những người này miệng nói ra ngoài chuyện này, thánh chủ thiên hạ liền muốn sao sao. Mặc dù vốn là rất sao sao, nhưng tối thiểu nhất đã trấn áp xuống không ít phản động thế lực. Nếu là lấy ra như vậy vừa ra, hắn Lưu Võ Triệt chính là chơi lớn rồi. Những cái này kém chút bị huyết tế cao thủ triệt để nổi điên. Võ Vương Thành bên trong, dù sao non nửa là thánh chủ người, hơn phân nửa cũng là ngoại lai tu sĩ, giờ phút này căn bản chính là đỏ mắt. Bị Lâm Phong trấn nhiếp thành vệ quân đã thoát khốn, lại bị những tu sĩ này vây lại. Phổ thông thành vệ quân thực lực cũng không mạnh, dù sao bây giờ Xí Dương Thiên thực lực tổng hợp đều hơi thấp, ở nhân số ưu thế phía dưới rất nhanh liền bại trận. Mấy tên thành vệ quân kêu thảm, bị tức giận các tu sĩ dùng trường kiếm xuyên qua thân thể. Một người tu sĩ càng không để ý tất cả, cắn một cái thành vệ quân lỗ tai, hung hăng đem hắn xé xuống, một ngụm nuốt xuống. Thành vệ quân bên trong cũng không thiếu cao thủ, thậm chí còn có nguyên anh cảnh cao thủ lâm vào trong đó. Chỉ là tu sĩ bên trong như thế nào chỉ có người bình thường, cất giấu không ít nguyên anh cảnh cao thủ, giờ phút này nhao nhao xuất thủ, đem những người này triệt để chế phục. Thánh chủ rất mạnh, nhưng là cái này cái gọi là Thánh Vương Triều, chính là một cái gỗ mục, từ trên xuống dưới, triệt để mục nát, có thể trở thành thánh chủ thủ hạ, hơn phân nửa là có quan hệ bám váy nguyên nhân. Chân chính so với những cái này trong biển máu chém giết đi ra tu sĩ mà nói, còn chưa đủ nhìn, nhất là địa phương nhân số còn rất nhiều, khí thế ngập trời. Thành vệ quân Bình Nhật bên trong chính là dựa vào xây dựng ảnh hưởng làm việc. Cho dù là cái trúc cơ cảnh thành vệ quân, cũng dám quở trách kim đan cảnh tu sĩ. Cho nên khi đám người mù quáng thời điểm, ngược lại không hiểu hiểu, toàn bộ Võ Vương Thành đều lâm vào chiến hỏa. Những tu sĩ này phảng phất muốn đem Bình Nhật bên trong tích lũy lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài một dạng, không ngừng đập cướp đoạt, triệt để nháo băng. Thành thành thật thật làm người, nhưng như cũ bị thánh chủ tính toán, là người đều sẽ điên cuồng. Một chút Bình Nhật bên trong phách lối công tử ca, Ở loại tình huống này phía dưới, ẩn núp Nghiêm Nghiêm thật thật cũng bị bọn họ bắt đi ra. Một người tu sĩ bạch đao vào đỏ đao ra, trực tiếp đâm chết đối phương. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng nói: "Tiểu muội, ngươi chậm một chút đi, ta đã đưa tên súc sinh này đi gặp ngươi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."